Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà Hạ Tuyết quay đầu không hiểu nhìn Hàn Văn Kiệt. Cái gì cơ? Hạ Văn Kiệt nhàn nhạt đón gió nhìn phía trên sân khấu. Cô đào hát phải nhẹ tay áo. Trên sân khấu đi tới đi lui, trên đài dưới đài, trong diễn ngoài diễn, có đám mây trắng tuôn ra. Hắn chậm rãi hỏi Hạ Tuyết này, nói cho tôi biết 6 năm trước cô từng có một đêm với người đàn ông kia. Người đàn ông kia làm cô mang thai, có phải anh cả của tôi không? Sắc mặt Hạ Tuyết trắng bệch, tay mềm rũ, khoai lang rơi xuống đất. Cô thở phì phò, căng thẳng nhìn Hàn Văn Kiệt. Hàn Văn Kiệt nhìn lên sân khấu, nhân vật chính đang diễn xúc động. Trong nháy mắt hắn nói tiếp, cho nên 6 năm trước cô lựa chọn rời khỏi ba anh em chúng tôi, mà người buộc cô phải hạ quyết định là anh cả của tôi. Hồng mắt Hạ Tuyết đỏ lên, thở phì phò, ánh mắt xốc xếch. Hàn Văn Kiệt quay đầu bình tĩnh nhìn Hạ Tuyết có chút căng thẳng, hốc mắt đầy nước mắt. Hắn gật đầu xem như đã hiểu. Cho nên lúc đó cô kiên quyết rời khỏi bệnh viện, rời bỏ tôi. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn. Không phải thế, tôi nghe trong bệnh viện bàn tán lời không dễ nghe, sợ ảnh hưởng đến hôn sự của anh và Mộng Hàm tiểu thư, tôi mới... Hạ Văn Kiệt gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, bình tĩnh hỏi tiếp, anh cả tôi biết Hy Văn là con gái của hắn chứ? Biết. Mấy ngày trước hắn còn cảnh cáo tôi không được lại gần các người, nhưng tôi không phải cố ý. Tôi không nghĩ Văn Vũ có tình cảm sâu đậm với tôi như thế. Ánh mắt Hàn Văn Kiệt chớp nhẹ. Nguyên nhân anh cả muốn cô rời khỏi tôi là vì cái gì? Ánh mắt Hạ Tuyết xốc xếch chớp một cái, trái tim phanh phanh nhảy. Sau lưng tuôn mồ hôi lạnh, cô vội vã nói, lúc đấy thân phận của tôi quá đặc biệt, hơn nữa tôi mang thai, hơn nữa tôi thấy mình hèn mọn, làm sao tôi dám để ảnh hưởng đến mọi người. Ngay cả bản thân tôi cũng hận mình, tại sao cuộc sống trở nên như thế. Ngay cả dựa vào bên cạnh anh, tôi cũng cảm thấy bị tội lỗi. Hãy tha thứ cho lúc đó tôi quá tham lam. Tha thứ cho tôi. Không phải tôi muốn cố ý tới gần anh, tôi cũng không dám có hy vọng xa vời gì với anh. Tôi chỉ cảm thấy ấm áp thôi. Cũng không như anh cả của anh nghĩ tôi có ý đồ gì. Hàn Văn Kiệt nhẹ nhẹ gật đầu, nói ừ một tiếng. Hạ Tuyết căng thẳng gật đầu nhìn Hàn Văn Kiệt. Tại sao anh biết Hy Văn là con của tôi và anh cả anh? Hàn Văn Kiệt nói ngay, lúc nhìn thấy tấm ảnh tôi biết ngay rồi. Bởi vì anh cả không bao giờ dùng ánh mắt đặc biệt như vậy nhìn bất kỳ cô gái nào. Nghĩ đến một số hành vi của Hy Văn, không khó để đoán ra, đối với gen và huyết thống, bác sĩ luôn nhạy cảm nhất. Hạ Tuyết không dám trả lời, trái tim bóp chặt. May mà từ trước đến giờ Hàn Văn Kiệt luôn bình tĩnh, cho nên sau khi chân tướng bị vạch trần, không làm bản thân mình quá hoang mang. Nhìn cô lo lắng đề phòng nhìn Hàn Văn Kiệt, bác sĩ Hàn à, mọi chuyện đã qua rồi, tôi... Hàn Văn Kiệt mỉm cười, có nhớ ngày đó cô nói với tôi cái gì không? Hạ Tuyết không hiểu ngẩng đầu nhìn hắn. Hàn Văn Kiệt khẽ chớp mắt, sau đó nhìn đạo diễn nói cắt. Người trên sân khấu hoàn thành xong vai diễn lùi vào màn trướng. Hắn nhàn nhạt nhìn người bên trong tổ diễn kịch đang bận rộn dẹp loạn. Buổi sáng đó tôi cõng cô trở về bệnh viện, cô dựa trên vai tôi và nói cô rất hy vọng không nhớ đến quá khứ của mình. Hạ Tuyết cúi đầu. Hàn Văn Kiệt đột nhiên mỉm cười, sau này đừng nên nói như vậy. Hạ Tuyết không hiểu nhìn hắn, bởi vì ngoại trừ cha đứa bé còn có một vài người sẽ trong trí nhớ của cô. Hàn Văn Kiệt nhẹ nắm vai cô, ánh mắt kiên định lóe sáng, cũng xoay người rời đi, từng bước đi xuống ruộng bậc thang. Hạ Tuyết không hiểu nhìn bóng dáng Hàn Văn Kiệt, cho tới khi bây giờ không thể hiểu rõ người đàn ông này, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, hắn chỉ lặng lẽ quan tâm mình. Cô nặng nề thở dài nhìn Hàn Văn Kiệt đi xuống bậc thang, đi qua cầu treo đi vào khách sạn. Lúc này đám phóng viên xông tới bên hắn, như bọn cận vệ mở đường cho Hàn Văn Kiệt. Cuối cùng hắn biến mất trước cửa đại sảnh. Hạ Tuyết bất đắc dĩ xoay người chậm đi. Sau mặt Hàn Văn Kiệt bình tĩnh đạp lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, nhìn thấy Tạ Anna đi ra. Tạ Anna, tổng tài đâu? Dạ, Anna trong phòng làm việc. Hàn Văn Kiệt ứng tiếng, trực tiếp đi lên cầu thang xoắn ốc, sau đó đi tới phòng tổng tài. Thư ký vừa định chào hỏi, Hàn Văn Kiệt đẩy cửa chính đi vào phòng. Hạ Văn Hạo đang họp với mấy lãnh đạo, nhìn sắc mặt thản nhiên của em trai lộ ra chút lạnh lẽo. Hắn liền nói với lãnh đạo cao tầng, mọi người nghỉ ngơi chút đi. Đám lãnh đạo đi ra ngoài. Hà Văn Hạo ngồi trên salon nhưng cầm theo tài liệu, ngẩng đầu nhìn em trai. Chú tới đây không nói một tiếng, chú không biết lúc anh đang họp không thiết bị quấy rầy à? Hà Văn Kiệt mỉm cười ngồi ghế salon đối diện anh, nhìn tài liệu trên bàn. Anh cả, từ trước đến giờ thích gì, làm cái gì, quyết định cái gì, không ai có thể ngăn cản anh. Người Hàn gia ủng hộ anh, sự nghiệp phát triển không ngừng. Hà Văn Hạo im lặng nhìn em trai. Chú muốn nói gì? Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu. Từ trước đến giờ anh cả thương em và Văn Vũ. Chúng em đều biết, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ba anh em chúng ta sẽ một lòng. Hà Văn Hạo khép tài liệu nhìn em trai khẽ chớp mắt. Hàn Văn Kiệt cúi đầu mỉm cười, đột nhiên thu lại sắc mặt hòa hoãn.